Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3652, Bốn Đạo Kim Hồn Kim Hồn. Nói cách khác ngươi có bốn đạo kim hồn, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói. Để Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy hứng thú, kim hồn tên như ý nghĩa, khẳng định phải so phổ thông hồn phách mạnh hơn nhiều. Không biết có thể hay không đối chính một thần hồ lô sinh ra kỳ hiệu. Hiện tại sợ hãi đã muộn. Hồn vương hừ lạnh một tiếng, một đầu tóc bạc không gió mà bay, trên thân tản ra nồng đậm vô cùng âm sát chi khí. Nhưng cho dù hắn âm sát chi khí mạnh hơn, tại nguyên thần phân thân cường đại huyết khí phía dưới, cũng là không thể tới gần Tiêu Viêm mãi may. Sợ hãi, ngươi là thế nào tại trên mặt ta nhìn ra sợ hãi hai chữ, xem ra là ta linh hồn cuối xoay chuyển không đủ nhanh a. Tiêu Viêm ngẩn người, liền cười nhạo một tiếng, vực cảnh linh hồn chi ca từ thiên địa cuối xoay phía trên phun trào mà đến. Hồn vương sắc mặt cũng là có chút biến ảo, vô số quỷ hồn không chịu nổi Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn, bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị sinh sinh nghiền nát. Chẳng lẽ cho là ngươi vượt cảnh linh hồn chi lực liền có thể đánh với ta một trận? 10 vạn hồn phách ra, hiển nhiên cũng là trong nháy mắt chọc giận hồn vương. Lúc này liền là gầm thét một tiếng, chỉ gặp miệng mảnh trương, vô số hồn phách từ trong miệng hắn ghi gào mà ra, số lượng kinh người cũng là khiến Tiêu Viêm líu lưỡi. Mặc dù biết được 10 vạn hồn phách số lượng thành lớn, nhưng chân chính 10 vạn hồn phách xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt thời điểm, có thể nói là trùng trùng điệp điệp, chỉ là về số lượng liền cho người ta một loại hô hấp đều sẽ trở nên ngưng trọng cảm giác áp bách. Xa xa nhìn lại, 10 vạn hồn phách giống như một đạo màu đen tường thành, vô số hồn phách gào thét, điên cuồng xung kích linh hồn cuối xoay, chất khắc ở giữa, linh hồn cuối xoay truyền đến vị vị thanh âm, sau đó ầm vang một tiếng sụp đổ mà mở. Vực cảnh linh hồn cũng bất quá như thế, hồn vương vẫn không quên giận phúng một tiếng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi cái gì gấp, vội vã đi đầu thai sao, cũng là ngươi coi như nghĩ đầu thai, đều khó khăn. Tiêu Viêm cười cười, đối với vực cảnh linh hồn Tiêu Viêm tới nói, linh hồn cuối xoay bất quá tiện tay liền có thể thi triển. Hồn vương sắc mặt âm trầm, bất quá lúc này Tiêu Viêm nói chuyện về nói chuyện, cũng không có nhàn rỗi, vực cảnh linh hồn chi lực đã hột tán ra. Nếu không phải những này hơi nước có trở ngại cách linh hồn chi lực hiệu quả, phạm vi đem càng thêm rộng khắp, nhất niệm thương khung giận, nhất niệm thương khung lạnh, toàn bộ hư không đều phản phất có thể cảm giác được nhiệt độ chợt hạ xuống, loại này nhiệt độ không phải đến từ ngoại bộ, mà là truyền vào linh hồn, trên trời càng là đã nổi lên bông tuyết, mỗi một phiến bông tuyết chậm rãi bay xuống, rơi vào quỷ hồn phía trên lúc, đúng là trong nháy mắt liền đem nó đông kết, bông tuyết đầy trời, vô số quỷ hồn đều là bị nước đông lạnh lại không cách nào động đậy. Hồn vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Để nhất kim hồn, hoàng võ hiện. Hồn vương quát lạnh một tiếng, chỉ gặp từ hắn cái bóng ở trong đi ra một đạo hồn phách ngưng tụ, cùng cái khác hồn phách rõ ràng khác biệt, nhìn như là thực thể, cầm trong tay một thanh kim sắc trường thương, mặc dù là hình người bộ dáng, nhưng ra bên trong là đạo phát ra cực đoan chói tai tư tiếng gào, chợt mới là thân hình chấn động. Hướng phía Tiêu Viêm một thương đâm tới, thân thương chấn động, từng đạo lăng lệ thương mang ngưng tụ, hướng phía Tiêu Viêm, đều bao phủ, mà đến, đây chính là kim hồn. Tiêu Viêm vui mừng, nhìn xem hướng phía hắn gào thét, mà đến kim hồn, trong mắt tinh mang đại tráng, giống như lại nói, đến, nhanh đến trong chén đến, lại là cùng phổ thông hồn phách khác biệt, thật mạnh hồn lực. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, mũi thương gào thét, mà đến, chỉ gặp Tiêu Viêm, cũng là không chút hoang mang, rút ra sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Mảnh một thước vung ra, lực lượng cường đại gia trì hạ, cái này một thước, chỉ là vung ra uy lực đều vô cùng rung động, ầm ầm, thước thân cùng mũi thương đối bính, kim hồn chấn động, không hề nghi ngờ, trực tiếp bị Tiêu Viêm một thước liền sinh sinh đẩy lui, không sai không sai. Tiêu Viêm tán thưởng đạo, mới chỉ bằng kim hồn một kích này, uy lực của nó là đủ đối cứng một cựu tinh đấu thần, chỉ tiếc đối mặt chính là có được nguyên thần phân thân Tiêu Viêm, lực lượng bên trên tự nhiên không có khả năng địch nổi. Kim hồn hoàng võ không có dừng lại, tiếp tục vung vẩy trường thương, nhìn xem chậm ung dung Tiêu Viêm, phản phất toàn thân, đều là sơ hở, bất quá, khi nó mũi thương rơi xuống thời điểm, lại vẹn vẹn chỉ là một thước, dốc hết sức liền có thể phá vạn pháp. Hồn vương gặp một đạo kim hồn cầm Tiêu Viêm tự hồ không cách nào nghiền ép Tiêu Viêm, lại lần nữa, là hư lạnh một tiếng, tại cái bóng ở trong, lại nổi lên một đạo kim hồn, thứ hai kim hồn, vương chiến. Chỉ gặp Vương Chiến cầm trong tay hai thanh vết máu pha tạp triều to bản, di chuyển lấy thô cuồng bộ pháp tại tới gần Tiêu Viêm thời điểm, thân hình nhảy lên một cái cao cao bay lên không, sau đó hai lưỡi búa trùng điệp hướng phía Tiêu Viêm đập tới. Hoàng võ giống như cũng hiểu ý, lập tức trường thương gào thét, một thương quét ngang, hai đạo kim hồn, không sai không sai. Đối mặt hai đạo kim hồn lăng lệ thế công, Tiêu Viêm giống như vẫn như cũ không chút hoang mang, thậm chí cũng không có xóa bỏ ý nghĩ của bọn hắn. Lúc này, mặc dù có một bộ phận bị Tiêu Viêm thương khung lạnh cho hạn chế, nhưng vẫn có từ lâu vô số hồn phách điên cuồng tư vị, đối Tiêu Viêm phát khởi không sợ công kích, trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo hồn phách chỉ cần tạo thành một tia tổn thương, hàng ngàn hàng vạn như đều tạo thành một tia, cho dù là một cái bất hủ, cũng sẽ bị sóng sờ sờ bị xé thành vỡ nát. Ta ngược lại muốn xem, vực cảnh linh hồn lại có thể không thể ngăn hạ ta 10 vạn hồn phách tạo thành tử linh diệt sinh trận. Vô số hồn phách phun trào, hai đạo kim hồn cùng Tiêu Viêm dây dưa, 10 vạn hồn phách bắt đầu quay chung quanh Tiêu Viêm, tạo thành mới đại trận. Kia bàn bạc âm sát chi khí liền hướng phía Tiêu Viêm bao phủ, mà đến, 10 vạn hồn phách âm sát chi khí tương đương kinh khủng. Nhưng nguyên thần phân thân huyết khí càng khủng bố hơn, vẹn vẹn cái này âm sát chi khí là không cách nào thương tới Tiêu Viêm mãi may. Liền liền hai đạo kim hồn mặc dù cùng Tiêu Viêm cháy bỏng, thanh thế mặc dù to lớn, bất quá hồn vương còn có thể nhìn ra, hai đạo kim hồn vẫn như cũ không cách nào áp chế Tiêu Viêm. Đạo thứ ba kim hồn, ta tỉnh, đạo thứ tư kim hồn, đất tu xa, tiếp theo một cái chớp mắt, hồn vương liền không tiếp tục độ do dự, 4 đạo kim hồn toàn bộ hiện thân. Ta tỉnh là một nữ tử hồn phách, tốc độ kia cực nhanh, cầm trong tay hy thủ, thân hình liền hướng phía Tiêu Viêm thiểm lược mà đến. Tiêu Viêm trông thấy Hạ Tĩnh thời điểm hơi sững sờ, cái này xê dịch linh xảo thân ảnh, trong chớp nhoáng này, Tiêu Viêm phảng phất thấy được bóng tín, tâm tình lập tức âm trầm một chút, vốn nghĩ tiến về minh giới một chuyến, nhưng sự tình phát triển tự hồ từ đầu đến cuối không cách nào làm cho Tiêu Viêm hài lòng đắc ý. Cũng may là trước kia Tiêu Nguyệt Ly nói qua tất cả mọi người không ngại, Tiêu Viêm trong lòng vẫn ít nhiều là có chút trấn an, bất quá nhìn xem tương tự thân ảnh lúc, Tiêu Viêm trong lòng vẫn là khó tránh khỏi siết chặt. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm bừng tỉnh thần chi ở giữa, Hạ Tĩnh thân hình đã lướt đến trước người, khi huy thủ trong tay hàng mang chớp động, hướng phía Tiêu Viêm trái tim bỗng nhiên đâm vào, xì, Tiêu Viêm đã không có thời gian đi phản ứng, khi thủ hung hăng đâm vào nó trái tim chỗ, chỉ bất quá Tiêu Viêm chậm rãi xách phía dưới, khi huy thủ mặc dù đâm vào nhục thể của hắn, nhưng lại vẹn vẹn đâm vào huy thủ mũi đao, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt gào thét Hạ Tĩnh, 5 ngón tay mảnh nắm chặt, xen lẫn vượt cảnh linh hồn chi lực một quyền. Trực tiếp đánh phía đầu. Chương 3653, nhanh đến hồ lô bên trong. Lục sắc kim hồn bất tỉnh muốn lấy mình tốc độ cực nhanh đi trốn tránh, bất quá Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, thậm chí không nhìn thẳng còn lại 3 đạo kim hồn công kích, một cái tay khác trực tiếp nhô ra, một tay lấy bắt lấy, các bạn đang nghe truyện tại truyện hay Tú Linh, khiến cho lại nhanh tốc độ bị Tiêu Viêm lòng bàn tay gắt cao khóa lại thời điểm, nắm đấm đã là âm vang thế nào tại linh hồn phía trên, nếu là không có vực cảnh linh hồn phụ tá. Muốn đối phó cái này 4 đạo kim hồn độ khó cực lớn, thậm chí nói, nếu không phải không có nguyên thần phân thân cường đại khí huyết làm chèo chống, ngăn cách âm sát chi khí, chỉ sợ Hạ Tràng cũng sẽ cùng ô chiến đồng dạng, chỉ nghe thấy Hạ Tĩnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không đợi kỳ phản ứng tới. Trong tay Tiêu Viêm, đã là hiện ra 9 mục thần hồ lô, đem nhận nó nặng sáng tạo kim hồn bất tỉnh trực tiếp hút vào 9 mục thần manh ở trong, bị 9 mục thần hồ lô hút vào kim hồn. Trong nháy mắt liền cắt đứt cùng nó liên hệ, đã mất đi 1 đạo kim hồn, hồn vương lập tức sắc mặt đại biến, ngươi dám lút ta kim hồn. Hồn vương lúc này liền là bạo phát ra gầm lên giận dữ, cũng biết được tình huống không đúng, lập tức để còn lại 3 đạo kim hồn về sau bắn ngược, nhưng Tiêu Viêm như thế nào lại cho chúng nó một lần nữa trở lại hồn vương trên thân cơ hội. Trước đó cùng cái này mấy đạo kim hồn nhìn như cháy bỏng chiến đấu chẳng qua là Tiêu Viêm cố ý, mà vì đó mỗi 1 đạo kim hồn đều có chí ít cựu tinh đấu thần lực lượng, cần phải chống lại bất hủ chủ yếu dựa vào vẫn là 10 vạn hồn phách âm sát chi khí. Song khi đối mặt có được bất hủ nhục thân nguyên thần, tại cái này ban gạch âm sát chi khí trước mặt, bất hủ phân thân khí huyết cũng như nắng gắt, căn bản là không có cách xâm nhập mãi may. Chí ít cái này 10 vạn hồn phách âm sát chi khí đúng không hủ phân thân tới nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngược lại là Tiêu Viêm, giờ phút này bạo phát ra lực lượng chân chính, thân hình trực tiếp lướt đi, bàn tay tìm tòi. Ẩn chứa vực cảnh linh hồn chi ca cự chưởng hướng phía 3 đạo kim hồn vỗ tới. Tiêu Viêm giơ lên 9 mục thần hồ lô, 3 đạo kim hồn đều là tại Tiêu Viêm một chưởng phía dưới thân hình đột nhiên một vùng tử linh diệt sinh trận nuốt. Hồn vương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lập tức phát động đại trận, 10 vạn hồn phách bao phủ Tiêu Viêm, nhưng âm sát chi khí lại đối Tiêu Viêm không có nổi chút tác dụng nào. Hồn vương thoại âm rơi xuống, 10 vạn hồn phách hình thành đại trận phía dưới. Một cái cự đại bóng ma tại Tiêu Viêm dưới chân bắt đầu lưu động, giống như một mảnh to lớn mặt băng hà ẩn giấu đi tùy thời mà động khổng lồ tà vật. Mắt chó, Tiêu Viêm thân hình cực tốc lướt đến ba đạo kim hồn trước mặt, thế tất yếu đưa chúng nó toàn bộ hút vào chính một thần hồ lô ở trong. Loại cơ hội này Tiêu Viêm cũng sẽ không bỏ qua, lại đè thêm ép lao động ca, giết làm đau. Mắt chó mặc dù rất là không muốn, nhưng vẫn là mắt to bên trong lam quang khuấy động, mà ra, chỉ cần là trận pháp, nó tự hồ cũng có thể đem phá giải chi. Cho dù là cái này 10 vạn hồn phách hình thành đại trận, cũng là tại mắt chó lam quang khuấy động, mà ra trong nháy mắt, đúng là trực tiếp trong lòng đại loạn. Tất cả hồn phách phản phất không tìm được nơi trở về của mình, toàn bộ tử linh diệt sinh trận lại một lần bị mắt chó phá giải. Làm không tệ, mắt chó, Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, nghe vì Tiêu Viêm khoa trương mắt chó, lập tức ngạo nghễ nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút chó gia ta là ai. Tiêu Viêm công kích lại lần nữa rơi vào ba đạo kim hồn phía trên, đại trận bị phá, hồn vương sắc mặt kịch biến, 10 vạn hồn phách cấp tốc trở về, ở sau lưng hắn ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, một đầu lại 10 vạn quỷ hồn ngưng tụ, mà thành cự hình quỷ quái hiển hiện, hồn vương nhất quyền vung ra, sau người quỷ quái cùng cũng là theo hắn động tác giống nhau, hướng phía Tiêu Viêm đập tới, hắc khí bao phủ to lớn nắm đấm, âm sát chi khí phóng lên tận trời, quỷ quái trong miệng phát ra ngập trời, vì âm thanh, chân làm văn chi lớn, ta lớn thân hình tràn ngập kinh khủng cảm giác áp bách. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm trọng tâm hoàn toàn đặt ở ba đạo kim hồn phía trên, đừng chạy a, tiến đến chơi đùa, ta cái này trong hồ lô có động thiên khác, đều đến ta hồ lô bên trong đến a. Khoảng Tiêu Viêm một bên đuổi theo, một bên cười to, màn này nhiều ít nhìn có chút, để cho người ta cảm thấy cổ quái, truyện hay tú linh. Mà lúc này Ô Chiến tại khôi phục một lúc sau, rốt cục vừa tỉnh lại, khi hắn mở hai mắt ra một cái chớp mắt, liền thấy được ngàn văn chi lớn quỷ quái, làm hắn đồng tử lập tức co rụt lại, vội vàng đứng dậy, bất quá linh hồn phía trên truyền đến đâm nhói cảm giác, để Ô Chiến nha quan cắn chặt. Mặc dù nhìn bề ngoài Ô Chiến tự hồ cũng không lo ngại, nhưng là chỉ có Ô Chiến trong lòng rõ ràng, lần này linh hồn của hắn nhận lấy thương không nhẹ, chỉ sợ cần không ít thời gian mới có thể trà cằn. Ô Chiến ánh mắt hơi meo, giờ phút này cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, linh hồn của mình chi lực thực sự quá kém. Tại hồn vương cường đại hồn phách công kích đến, linh hồn chi lực của hắn không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Bất quá chân chính để Ô Chiến trợn mắt hốc mồm là thấy được phía dưới Tiêu Viêm thân ảnh, đừng chạy đừng chạy, tuyệt đối là động thiên phúc địa, già trẻ không gạt a. Các người tiến đến nhìn một cái liền biết, Tiêu Viêm giơ chính một thần hồ lô, đem ba đạo kim hồn đuổi theo đi. Về phần ngàn trượng chi lớn quỷ quái, Tiêu Viêm hoàn toàn chưa từng để vào mắt, đối mặt oanh đến một quyền, Tiêu Viêm cũng là đấm ra một quyền, banh một tiếng, chỉ gặp quỷ quái khổng lồ gấp trăm lần nắm đấm, cùng Tiêu Viêm nắm đấm đụng nhau một cái chớp mắt, đúng là nổ tung lên, chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, làm lòng người thần rung động, nhưng mà quỷ quái công kích tự hồ cũng không thể ngăn cản Tiêu Viêm, không bao lâu, lại có một đạo kim hồn bị Tiêu Viêm cho bắt được. Bị hút vào đến chính một thần hồ lô ở trong, hồn vương nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch, hiện tại tự hồ nhìn biến thành xanh xám sắc, lại có một đạo kim hồn trạm mới đoạn mất cùng hắn liên hệ, chỉ còn lại có hai đạo chạy trốn kim hồn, Tiêu Viêm còn lệ lấy cái miệng rộng, đuổi theo. Nhưng mà hồn vương giờ phút này tự hồ lại cầm Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì biện pháp, mỗi một đạo kim hồn đều hao phí hắn không ít tâm tư thần tài ngưng tụ được đến. Chính là vạn người không được một hồn phách mới có thể luyện chế thành kim hồn, ẩn chứa thực lực cường đại. Chỉ tiếc, đối với đấu thần tới nói hoàn toàn chính xác chính là tuyệt đối nghiền ép, nhưng là đối với bất hủ nhục thân Tiêu Viêm tới nói, tự hồ lại không được hiệu quả gì. Làm sao có thể người này, là sao không sợ ta âm sát chi khí? Hồn vương biểu lộ tranh liệu, sau lưng quỷ quái điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm đập mạnh, có thể tránh toàn bộ bị Tiêu Viêm tránh thoát, về phần không thể tránh, Tiêu Viêm cũng là không có chút nào khách khí. Lấy nắm đấm của mình đón đỡ, đều không ngoại lệ, đều là quỷ quái nắm đấm nổ tung, căn bản là không có cách cùng Tiêu Viêm chống lại, hắc hắc, lại bắt được một cái. Tiêu Viêm cười nói, bốn đạo kim hồn bị hắn chính một thần hồ lô hút vào ba đạo, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, đáng chết, ghê tẩm cạn bã tân, ngươi nhưng có biết đang làm cái gì sao? Dám ở vực sâu cực địa trêu chọc ta phệ hồn tộc, ngươi quả nhiên là ngại mệnh không đủ dài sao? 10 vạn quỷ hồn đúc thân. Lấy ngân hồn vương chân thân hiện, hồn vương hét lớn một tiếng, thi triển nhiều cái chiêu số đều không có kết quả về sau, hồn vương chỉ có thể vận dụng mình chân chính ác chủ bài, cũng thế tất yếu đoạt lại mình kim hồn, chỉ gặp 10 vạn hồn phách điên cuồng tràn vào trong thân thể, sau đó thân thể của hắn bắt đầu biến ảo. Thấy cảnh này Tiêu Viêm càng thêm hoài nghi, cái này không cùng linh quỷ giống nhau như đúc sao? Chương 3654, người thứ tư máu lăng tôn, Tiêu Viêm thế, nhưng là nắm lấy cơ hội, đem đạo thứ tư kim hồn cũng triệt để thu nhập chính mục thần hồ lô ở trong, hồn vương bốn đạo bảo bối kim hồn, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Tiêu Viêm nhận được chính mục thần hồ lô ở trong, cũng chính vì vậy, triệt để chọc giận hồn vương, thân hình tại 10 vạn hồn phách tràn vào ở trong đón gió căng phòng lên, chỉ bất quá cùng Tiêu Viêm đã thấy linh hồn chân thân bộ dáng có chỗ khác biệt. Nhưng có một chút vẫn là tương tự, chí ít chân thân thời điểm cùng người là một điểm không dính dáng, hồn vương chân thân thoạt nhìn như là một con ngàn chân nhện, trên đỉnh đầu nhìn mọc ra vô số con mắt, nhưng cẩn thận thả gần xem xét thời điểm liền có thể phát hiện, đây cũng không phải là cái gì con mắt, mà là vô số lít nha lít nhít những hồn phách này thống khổ gào thét đầu, toàn bộ chen chúc một chỗ, phản phất thân ở luyện ngục, nhưng vô luận như thế nào cũng kiếm tranh đâm không ra, hóa thành ngàn chân quái vật hồn vương. Bạc hướng Tiêu Viêm, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo rít lên chói tai thanh âm pháo gào mà ra, đây cũng không phải là bình thường thanh âm, Tiêu Viêm cũng là lập tức tràn ra mình vượt cảnh linh hồn, vô hình thanh âm xuyên thấu màng nhĩ trực kích sâu trong linh hồn, khiến ở xa ô chiến lại lần nữa là chớp mắt, lại ngất đi, về phần kia con thỏ, hai cái tai đó vậy, mà dục kéo xuống, miệng trong mắt tràn đầy ai oán, nhưng tự hồ, nhưng cũng không có ta đến, đổi tới đổi lui thật có hiệu quả sao? Ta còn không tin có thể biến ra cái bất hủ ra, Tiêu Viêm nhìn xem bộ dáng biến hóa cực lớn hồn vương, tựa hồ trong mắt hắn vẫn không có cái uy hiếp gì, rít lên thanh âm bao phủ bốn phía, nhưng Tiêu Viêm thân hình, nhưng thủy chung thẳng tắp mà đứng, không chỉ có không có bị cái nào tiếng gào ảnh hưởng, trái lại, Tiêu Viêm trực tiếp là bước chân hướng về phía trước đạp thật mạnh ra, chấn nhiếp bảy đạp đệ nhất đạp, Tiêu Viêm thoại âm rơi xuống, liên tục có bước ra ba bước, thứ hai đạp thứ ba đạp, thứ tư đạp. Đối với hóa thành chân thân hồn vương, Tiêu Viêm đã không có xem thường hắn, cũng không có nửa phần e ngại, mà là trực tiếp quả quyết xuất kích, thi triển chấn thần bảy đạp như vậy đấu kỹ hướng hắn mà ép mà đi, bốn đạo ngưng thực hư ảnh hiển hiện, âm âm ở giữa liền hướng phía hồn vương dẫm đạp mà đến, xa xa nhìn đã biến thành quái vật hồn vương, Tiêu Viêm xuất thủ càng là lăng lệ, oanh, cùng lúc đó, hồn vương đỉnh đầu vô số, rống hồn phách phía trên có một cái quả cầu ánh sáng màu đen ngưng tụ. Đối mặt giữa không trung hướng phía hắn gào thét, mà đến hư ảnh liền xuất phát ra một đạo màu đen chỉ riêng đông, hướng phía Tiêu Viêm chấn thần bốn đạp gào thét mà đi, tịch diệt chùm sáng, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn cùng thiên nhân phủ linh quỷ thủ đoạn giống nhau y hệt, đoán chừng hẳn là cùng thuộc về một mạch, ân, cũng không biết bên nào là thuần chủng, Tiêu Viêm nói nhéo nhéo cái cằm, mắt lộ ra suy tư, chùm sáng quét ngang, rơi vào Tiêu Viêm bốn đạo hư ảnh phía trên, cả hai lập tức bộc phát ra điếc tai muốn âm thanh vang vọng thanh âm. Tại Tiêu Viêm cùng hồn vương chiến đấu kịch liệt lúc, nồng nông trong sương mù chạy đến không ít thân ảnh, đều là xa xa nhìn chăm chú lên trận này đại chiến, đều là ánh mắt kinh hãi rơi vào Tiêu Viêm trên thân, bọn hắn ánh mắt đều rất kinh nghi cùng nặc trạch dị, không biết là thần thánh phương nào cũng dám đến vực sâu cực địa đối phệ hồn tộc đồng thủ, vực sâu cực địa sở dĩ biến thành cấm địa, mà truy cứu nguyên nhân, chính là chỗ này chính là phệ hồn tộc lãnh địa, tại người khác trong hang ổ mặt đồng thủ. Cái này có chút ít khác hẳn với là muốn chết sao, cùng lúc đó, càng là tại vực sâu cực địa chỗ càng sâu, nơi này cũng không phải là hư vô, mà là tồn tại một tòa cự đại tế đàn, vô số khóa sắt từ trong bóng tối kéo dài, kết nối tại trên tòa tế đàn này, một thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, giờ phút này trong lòng bàn tay của hắn một sợi khí tức ngay tại lóe ra quang mang, thân ảnh bỗng nhiên lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tức giận phun trào, khuôn mặt cơ bắp co rúm. Tràn ngập nồng đậm khánh khí. Đại đạo có đường ngươi không lội. Hết lần này, tới lần khác lão tử cái này địa ngục chi môn ngươi cứng rắn muốn xông đoạt ta nguyên thần phân thân cũng liền thôi. Lại còn dám đến này, thoại âm rơi xuống. Phản phất toàn bộ tế đàn, đều là vì một trong chấn, thuận khóa sắc kéo dài nhìn lại. Nơi này tồn tại vô số to to nhỏ nhỏ tế đàn, hàng trăm hàng ngàn, có người có thú, đều là há to miệng, bộ dáng tranh thú, đều rất giống bất hồn xếp bằng ở trong tế đàn thân ảnh. Không phải nam tử, cũng không phải nữ tử, mà là một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi còn nhỏ đồng tử, chỉ bất quá trên mặt biểu tình dữ tợn cùng hắn kịch thúc thúc thân thể nhìn cực kỳ không hài hòa, đồng tử âm tà thanh âm truyền vang ở chung quanh, mà tại tế đàn không ở xa, hắc ám hư vô ở trong, có một cái cự đại thân ảnh, té nằm hư vô ở trong, mi tâm phía trên tồn tại năm đạo tinh ấn, nếu là Tiêu Viêm nhìn thấy cái này to lớn thân ảnh, một chút liền nhận ra đạt được, đây chính là cũng là nguyên thần. Chỉ bất quá cái này nguyên thần, nhưng không có bất luận cái gì một tia sinh mệnh khí tức, đầu lâu thiếu thốn một nửa, cánh tay cũng thiếu một con, nhìn tự hồ tại cái này hư vô ở trong chậm rãi tiêu tán, Cổ này phải hồn tộc phân thân tuy mạnh, chỉ tiếc cái kia đáng chết nữ đế vậy, mà thiết kế đem ta phong ở nơi này. Bất quá vô tưởng muốn phong bế ta trứng duy nhất tộc, người si nói mộng. Đồng tử cười lạnh một tiếng, khóa sắt kết nối cái nào đó xem xét đàn phía trên. Một thân ảnh cao ta chậm rãi đứng lên, ta lộc yêu phân thân đủ để đối phó ngươi. Thân ảnh cao lớn hai mắt hồng quang chớp động, nhân thân hưu mặt, thân hình cao lớn khôi ngô, lực lượng cơ thể tự hồ cũng là tương đương cường hãn. Sau đó chỉ gặp tráng kiện hư chân mảnh đạp mạnh, toàn bộ thân hình liền mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía ở xa hư vô cực tốc lao đi, đông, đông, đông. Mà lúc này, Tiêu Viêm cùng cái này hồn vương chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, bởi vì xuất hiện một màn này thời điểm, giống như lấy hồ liền đã không có cái gì huyền niệm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hay Tú Linh, Tiêu Viêm bắt được hồn vương, từng quyền nện ở trên thân, mỗi một quyền đều ẩn chứa vực cảnh linh hồn chi lực cùng nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ chi lực. Nhưng mà hồn vương tự hồ, nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng, tại Tiêu Viêm dưới nắm tay, thân hình sụp đổ, vô số hồn phách bắt đầu từ thân thể của hắn ở trong thoát ly mà ra, đến rồi, chư vị, đều đến chỗ của ta, động thiên phúc địa già trẻ không gạt. Tiêu Viêm thấy thế lập tức lấy ra chính mục thần manh, đem hồn phách đều thu vào chính mục thần hồ lô ở trong, nhưng mà chính mục thần hồ lô, thì là sớm tại Tiêu Viêm đem bốn đạo kim hồn hút vào thời điểm. Đạo thứ tư thân ảnh liền tại Tiêu Viêm trong lòng hiển hiện, cầm trong tay huyết sắc khóa sắc song nhận, khóa sắc quay quanh cánh tay kia, sắc khóa giống như khảm vào tiếng huyết nhục ở trong, nhìn thấy, mà giật mình, tên là Máu Lăng Tuôn, nghe kỳ danh, nhìn bộ dáng liền biết vị này Máu Lăng Tuôn cũng không phải loại lương thiện, so với trước ba người, chỉ sợ máu này Lăng Tuôn dưới hai tay oan hồn thuộc về nhiều nhất, chỉ cần xuất hiện danh tự, nói minh Tiêu Viêm liền có thể mời hắn giết người, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không như vậy bỏ qua. Huống chi hồn vương đã đem 10 vạn hồn phách đều đưa đến chính mục thần hồ lô bên miệng, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không khách khí. Tới tới tới, đều đến hồ lô bên trong đến, Tiêu Viêm mặt mày hớn hở. Nếu là đem cái này 10 vạn hồn phách đều thôn phệ, có thể biết được vị thứ năm danh tự tự nhiên tốt hơn. Chương 3655, Nguyên thần tinh huyết. Hồn vương đang phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong lại không có lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình bị sinh sinh nện thành phấn vụn. Vô số hồn phách từ hắn nhục thân bên trong thoát ly, Tiêu Viêm giờ chính một thần hồ lô, như cái giết sang sông, quả thực là một cái cũng không có bỏ qua, ngươi dám giết ta phệ hồn tộc. Tất nhiên, hồn vương âm trầm thanh âm lại lần nữa gào thét mà ra, không nói chuyện âm, còn chưa rơi xuống, Tiêu Viêm lại là một cái trọng quyền đập vào đầu của hắn phía trên, thanh âm trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Đến khoảng giờ phút này quanh mình chỉ có thể nghe thấy Tiêu Viêm tiếng cười, băng uẩn thỏ, nếu là hình người. Đoán chừng có thể nhìn thấy trên trán của nó tràn đầy gân xanh, nhìn xem ở xa tràn ngập tiếng cười Tiêu Viêm, nhất thời nghẹn lời, hồn vương thanh âm từ lúc mới bắt đầu uy hiếp, biến thành cầu xin tha thứ, cuối cùng phát ra vô năng gào thét, hoàn toàn bị Tiêu Viêm cưỡi chùy, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu, cuối cùng cho đến hoàn toàn biến mất, một cái có được 10 vạn hồn phách hồn vương, cứ như vậy bị Tiêu Viêm sinh sinh đập chết, bất quá Tiêu Viêm sắc mặt cũng không dễ nhìn, 10 vạn hồn phách a. Chẳng lẽ còn không đủ để cái thứ năm thân ảnh hiện thân sao? Tiêu Viêm cảm thấy thất vọng, vốn cho rằng có thể lập tức biết được chính một thần hồ lô hai vị đại năng, cuối cùng, nhưng vẫn là chỉ xuất hiện một cái. Bất quá cũng may là trong tay Tiêu Viêm cầm một viên nạp giới, nhìn xem cái này mai nạp giới thời điểm, tâm tình lúc này mới thư hoãn một chút, trọn vẹn 10 vạn hồn phách, còn không nguyện ý rời núi, cái này không khỏi cũng quá xấu bụng. Tiêu Viêm nhìn xem chính một thần hồ lô, sốc quyết miệng. Không khỏi nói, Tiêu Viêm linh hồn chi lực thăm dò vào nạp giới ở trong nháy mắt liền, để Tiêu Viêm là mặt mày hớn hở, đoán được cái đồ chơi này sẽ rất mập, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà cái này mai mập a. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra tinh mang, kinh hỉ nói, 2000 ức thần nguyên khí đan, đây chính là một bút tương đương bàn bạc số lượng, chính là đầy đủ mấy cái sao trời tu luyện một số lớn tài nguyên. Tiêu Viêm cũng là không chút khách khí, đem cái này 2000 ức thần nguyên khí đan đều thu nhập mình nạp giới ở trong. Trừ cái đó ra, trong nạp giới còn có thật nhiều hữu dụng vật liệu cùng tạp vật, lập tức chính là để Tiêu Viêm đầy buồn đầy bát, đồng thời có rất nhiều công pháp và đấu kỹ. Bất quá đối với những vật này, Tiêu Viêm lại không có bất kỳ hứng thú. Bất quá tại Tiêu Viêm tại trong nạp giới tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên một đạo khí tức hấp dẫn hắn, chỉ gặp trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, một viên bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là truyện hay Tú Linh. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chợt mở ra bình ngọc, tại bình ngọc này ở trong có một giọt dòng máu màu vàng óng, nguyên thần tinh huyết. Tiêu Viêm thấy thế mừng rỡ trong lòng, Một giọt này nguyên thần tinh huyết có lẽ sẽ không cho nguyên thần phân thân bao lớn tăng lên, nhưng là tinh huyết xuất hiện liền có thể nói rõ một vấn đề. Tại vực sâu cực địa ở trong có lẽ thật sự có nguyên thần tồn tại, cầm giọt này nguyên thần tinh huyết, Tiêu Viêm cũng không có để nguyên thần phân thân phục dụng. Hiện tại giọt này nguyên thần tinh huyết sau khi xuất hiện, cũng làm cho Tiêu Viêm có tiến một bước thăm dò nơi này, lòng tin. Tiêu Viêm thận trọng đem nguyên thần tinh huyết cất kỹ sau, lại tại hồn vương trong nạp giới thăm dò khẽ đảo, nhìn kỹ một chút phải chăng còn có hay không manh mối. Bất quá giống như lấy hồ ngoại trừ giọt này nguyên thần tinh huyết bên ngoài, liền lại không cùng nguyên thần có quan hệ vật. Bất quá tóm lại tới nói, vẫn là có một chút thu hoạch, nhưng Tiêu Viêm xóa bỏ một cái vệ hồn tộc, chỉ sợ tiếp tục thâm nhập sâu vực sâu cực địa liền sẽ không thuận lợi như vậy. Đơn hồn vương bị Tiêu Viêm triệt cắt ngọn nguồn xóa bỏ thời điểm, nồng vụ ở trong truyền đến không ít lặng tê thanh âm, từng cái càng là sắc mặt kịch biến. Phải biết, tại cái này vực sâu cực địa ở trong, bất luận cái gì sinh mệnh có lẽ sao cỏ dại còn muốn coi khinh, nhưng phệ hồn tộc lại là không người dám động đến bọn hắn mãi may, chớ nói chi là đánh giết một cái có được 10 vạn hồn phách hồn vương. Một là bọn hắn không có cùng phệ hồn tộc đối kháng thực lực, cái này thứ hai chính là vực sâu cực địa bên trong có sao hồn vương còn muốn càng khủng bố hơn phệ hồn tộc, muốn ở chỗ này sinh tồn được, trêu chọc phệ hồn tộc cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, mà phần lớn người đều lựa chọn thần phục phệ hồn tộc, thậm chí vì mình sinh tồn tàn sát lẫn nhau. Chỉ cần dâng lên đấu thần hồn phách liền có thể cam đoan mình trong vòng trăm năm không có việc gì. Bọn hắn lại làm sao không muốn cùng phệ hồn tộc giết chết phản kháng, nhưng chân chính có thể cùng phệ hồn tộc chống lại, nhưng không có mấy người. Bởi vì phệ hồn tộc tồn tại, vực sâu cực địa ở trong mới có thể như thế âm trầm. Tiêu Viêm về tới băng uẩn thỏ trên lưng, bị đợt thứ hai công kích linh hồn ô chiến còn chưa thức tỉnh, lần này linh hồn của hắn nhận lấy thương không nhẹ. Tiêu Viêm lấy ra mấy cái chữa trị linh hồn đan dược. Chỉ bất quá, bởi vì đan dược phẩm giai cũng không cao, cho nên chữa trị hiệu quả cũng không được tốt lắm. Còn phải Tiêu Viêm dùng mình vượt cảnh linh hồn chi lực giúp hắn ôn dưỡng cần áo sau. Ô chiến đây mới là chậm rãi mở hai mắt ra đến, ánh mắt bên trong lộ ra mệt ý chi sắc. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở một bên, băng uẩn thỏ chở bọn hắn tiếp tục hướng vực sâu cực địa chỗ sâu mà đi, không có chuẩn xác mục đích. Nhưng Tiêu Viêm đánh chết một hồn vương về sau, chỉ cần phệ hồn tộc đoàn kết một chút, cũng tất nhiên sẽ đến gây phiền phức cho hắn. Bất quá rất nhanh Tiêu Viêm liền phát hiện, cái này phệ hồn tộc ở giữa tựa như là hoàn toàn không có đoàn kết hai chữ có thể nói. Bởi vì đã tại vực sâu cực địa ở trong vượt qua một chút thời gian, tựa hồ cũng không có cái khác phệ hồn tộc tìm tới cửa. Cái này khiến Tiêu Viêm mười phần thất vọng, như lại đến một cái hồn vương, ta còn không tin đạo thứ năm thân ảnh không xuất hiện. Tiêu Viêm đây là cầu hiền như khác. Hắn ngược lại là hy vọng có phệ hồn tộc đến đây báo thù, phệ hồn tộc nghĩ đến đều là riêng phần mình độc hành, trừ phi phệ hồn đế triệu hoán, nếu không cũng sẽ không tương hộ báo thù. Ô chiến đã là ngồi xếp bằng đứng dậy, mặt bên trên lộ ra mệt ý chi sắc, lập tức chậm âm thanh đáp lại Tiêu Viêm đạo, như vậy sao vậy, nhưng có biện pháp nào tìm được bọn hắn? Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, những này phệ hồn tộc chỉ sợ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến. Bọn hắn cũng có bị người coi như con mồi một ngày, ta nhìn vẫn là không có tất yếu cố ý trêu chọc bọn hắn, dù sao phệ hồn đế không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại, mặc dù không biết là có tồn tại hay không, cho dù chỉ là nghe đồn, nhưng là không có lửa làm sao có khói, vẫn là phải cẩn thận một chút. Ô chiến chậm rãi nói có lý, lần này chúng ta bắt một cái, ta hỏi ít đồ, bọn hắn hẳn là biết được ta chỗ tìm. Tiêu Viêm rút vào đầu, cười nói. Mặc dù cái này phệ hồn tộc cùng thiên nhân phủ tương tự, bất quá Tiêu Viêm vẫn còn có chút họa thủy đông dẫn. Dù sao cái này phệ hồn tộc cùng thiên nhân phủ trước mắt nhìn cả hai cũng không có trực tiếp liên hệ. Mới cái kia hồn vương đâu? Ô chiến hỏi. Giết. Tiêu Viêm trả lời. Giết. Có được 10 vạn hồn phách. Muốn đem đánh giết cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ô chiến cả kinh nói. Dù sao hắn mới hoàn toàn lâm vào hôn mê. Về phần xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không biết được. Anh, ta cũng cảm thấy. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng, có thể là ta vận khí ta tương đối tốt đi. Tiêu Viêm cũng là đồng ý gật đầu, Ô Chiến ở giữa nói khổ cười. Từ Tiêu Viêm mới ngôn từ ở trong không có cảm giác được có bất kỳ một tia không dễ. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.